Ma Tôn cùng Thần Tôn vợ chồng diễn kịch hàng ngày. Chương 67, chúng ta trở về thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, La Thùy Dương trên đầu tường quen thuộc, chiếc bóng trắng bỗng nhiên xẹt qua rồi biến mất lặng yên không một chút do dự, lập tức dịch chuyển thân người, một cơn gió chợt thổi qua, chớp mắt người đã đứng trên đầu tường bên trên kia còn xách theo cái đuôi của tiểu hồ ly đang muốn chạy trốn. Nàng nhíu mày, ma giới tìm ngươi lâu như vậy, hóa ra ngươi vẫn còn trốn trong An Nhạc Trấn. Hiện tại Hoàn Ly vẫn đang trong lốt hồ ly, ôm đầu muốn bỏ chạy, nhưng cái đuôi lại bị Lăng Yên túm được trong tay, hắn dùng sức cỡ nào cũng không thể thoát được. Sau một hồi cố gắng bất thành, hắn rốt cuộc thở dài, đau khổ quay đầu nhìn về phía Lăng Yên. Đã lâu không gặp, quả nhiên A Tinh vẫn còn nhớ ta nha. Hoàn Ly vừa dứt lời, đột nhiên một màn xương trắng từ đâu xuất hiện, chờ khi màn xương dần tàn thì hắn cũng đã hóa thành hình người, còn lười biếng nằm xuống, đầu gối lên trên vai Lăng Yên, mà cái đuôi Lăng Yên bắt trong tay giờ đã trở thành vạt áo của hắn. Có phải A Tinh nhớ ta rồi không? Hoàn Ly híp mắt chống má nhìn Lăng Yên. Lăng Yên cũng cười, chậm rãi buông vạt áo trong tay ra, thản nhiên nói. Đúng vậy, ta đã muốn gặp ngươi lâu lắm rồi. Vừa dứt lời, bàn tay nàng một phát bắt được cổ tay ai kia, thao tác lưu loát đem hắn từ trên đầu tường kéo xuống, kéo vào trong phòng. Hoàn Ly hơi kinh ngạc, một tay Lăng Yên ném hắn lên giường, từng bước sấn tới, Hoàn Ly nhìn thoáng qua chiếc giường ở sau lưng, lại liếc mắt nhìn Lăng Yên một cái, chợt bật ra tiếng cười ha hả che miệng nói. Không thể ngờ tính tình của A Tinh lại không biết nhẫn nại như vậy. Đúng vậy, ta chờ ngày này đã lâu rồi. Trên mặt Lăng Yên bao hàm ý cười nhạt, vẻ như sắp sửa ra tay. Nhưng Hoàn Ly còn hành động nhanh hơn hẳn nàng, động tác lưu loát lập tức cởi xiêm y, chỉ trong chốc lát quần áo đã bị cởi ra gần hết, lộ ra da thịt trắng nõn bên trong. Lăng Yên, nàng tiến về phía trước một bước lập tức cản lại động tác của Hoàn Ly, hung hăng đem xiêm y của hắn kéo lên, che lại toàn bộ da thịt của hắn. Hoàn Ly trợn mắt kéo lại quần áo nói, chẳng lẽ A Tinh không có ý muốn làm loại chuyện này? Nàng lườm nguyết hắn một phát nói, ta có chuyện muốn hỏi ngươi. Hoàn Ly khẽ đưa tay muốn giữ lấy thắt lưng Lăng Yên, bật cười nói. Chúng ta vừa làm vừa nói cũng không thành vấn đề mà. Ngươi đã sớm biết thân phận của ta rồi, phải không? Lăng Yên không chút lưu tình đập cái bộp lên móng vuốt của hắn, sẵn tiện xách người đến bàn bên cạnh, để người nào đó ngồi ngay ngắn rồi mới tiếp tục tra hỏi. Từ sau khi An Nhạc Trấn xảy ra chuyện, ngươi vẫn luôn trốn ở chỗ này, có phải không? Phải, ta đã sớm đoán được A Tinh không phải người bình thường rồi. Quả nhiên đúng như ta dự đoán, chỉ có thân phận ma tôn này mới xứng với A Tinh của chúng ta mà thôi. Hoàn Ly bị Lăng Yên áp đến không cách nào cử động, chỉ đành phải ngoan ngoãn gật đầu, miễn cưỡng chống má nói. Có điều ma giới các ngươi không đủ thông minh, tìm trong trấn tận mấy lần mà vẫn không tìm được ta. Lăng Yên lại nói, ngươi vẫn một mực ở trong này, có nhìn thấy những người khác hay không? Hoàn Ly nhướng mày, ra vẻ như không hiểu. Lăng Yên liền nói, ngươi có nhìn thấy Trầm Ngọc không? Hoàn Ly giật mình, lập tức hỏi lại, ý ngươi là Đường Lam lúc trước? Lăng Yên gật đầu, khi nhắc tới hai chữ, Trầm Ngọc, thì sắc mặt nàng vô thức cũng lộ ra một chút khẩn trương. Hoàn Ly dài giọng, à, một tiếng, nhân tiện tò mò hỏi. Ngươi không phải là ma tôn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn hắn là thần tôn đúng chứ? Trước kia sao hai ngươi lại thành phu thê được vậy? Ngươi có biết trước thân phận của hắn không? Hay đến tận ngày đó mới biết? Nhắc tới Trầm Ngọc, Hoàn Ly không nhịn được bắt đầu lôi ra một đống câu hỏi. Lăng Yên nghe đến nỗi tâm can cũng muốn phát hỏa, không khỏi liếc mắt nhìn hắn một cái, ma khí trong phòng bỗng nhiên lưu động quanh quẩn xung quanh. Tiểu Hồ Ly cảm nhận được rất rõ, cũng đã nhìn thấu sự khác thường của Lăng Yên nên liền vội vàng ngậm miệng sửa lời nói. Không có gì, chỉ là lúc trước ta nghe được tin tức của các ngươi ở nơi này, cho nên mới sang đây xem xét một chút, nào ngờ vừa tới đã thấy ngươi rồi. Lăng Yên lại trầm mặc nhưng trong lòng thì lại liên tưởng tới hết thảy những chuyện đã xảy ra trước khi mình hôn mê. Cái ôm quen thuộc kia còn có khí tức trên người, nàng tuyệt đối không có khả năng nhận lầm người. Đã xác định được người cứu nàng là Trầm Ngọc rồi, thế nhưng tại sao khi nàng tỉnh lại thì phát hiện mình đang ở trong An Nhạc Trấn, còn Trầm Ngọc thì lại biến mất. Không những vậy, vết thương trên người nàng cũng đã được người khác trị khỏi. Cơ thể của nàng cũng chỉ có một mình nàng là hiểu rõ. Ma khí và sát khí tiếp xúc với nhau, ngoại trừ chờ đợi hai luồng khí ấy tự sát nhập với nhau thì không còn cách nào khác, cho dù là đích thân nàng hóa giải thì cũng phải tốn hết trăm năm, lý nào lại khôi phục nhanh như vậy được. Thậm chí năng lượng trên người nàng còn mạnh mẽ hơn cả lúc trước không ít. Đây rốt cuộc là ai làm? Chẳng lẽ thực sự là Phượng Hoàng nhỏ sao? Rốt cuộc hắn đã làm gì nàng vậy? Lúc trước khi hai người ở trong sơn động, rõ ràng Trầm Ngọc luôn miệng nói phải ở bên chăm sóc nàng, nhưng vì sao bây giờ hắn lại rời đi trước chứ? Lăng Yên càng nghĩ thì lòng càng thêm phức tạp, nhất thời cảm thấy lo lắng. Hoàn Ly nhìn sắc mặt của nàng, nghi hoặc nói, người đang tìm hắn sao? Lăng Yên không lên tiếng, nàng liếc nhìn Hoàn Ly một cái, lập tức vứt chuyện kia sang một bên, hiện tại nàng còn có chuyện quan trọng hơn cần phải hỏi Tiểu Hồ Ly, còn chuyện vì sao Trầm Ngọc rời đi trước, nàng cũng không có tư cách gì mà nhiều lời hỏi han. Lăng Yên xoay chuyển đề tài, lập tức hỏi Hoàn Ly. Người có nguyện ý theo ta quay về ma giới? Hoàn Ly nghe vậy, ánh mắt đột nhiên rét lạnh, tức khắc nói. A Tinh muốn bắt ta trở về thật sao? Lăng Yên gật đầu, nếu ngươi muốn báo thù cho cha ngươi, đoạt lại yêu giới, vậy thì ngươi trái lại có thể chọn lựa hợp tác cùng ma giới bọn ta, ta sẽ giúp ngươi loại trừ phi ảnh. Hoàn Ly không nhịn được cười thành tiếng, hắn bước tới càng lúc càng gần nàng, ngay khi hơi thở ấm nóng phả lên cổ nàng, thanh âm của hắn mới trầm thấp vang lên, trên gương mặt lộ ra ý cười. A Tinh hôn ta một cái, ta sẽ trở về cùng ngươi, được hay không? Lăng Yên mặt không đổi sắc lùi một chút về phía sau, vẻ mặt ngay thẳng nhìn Hoàn Ly, đợi hắn trả lời. Hoàn Ly nhịn không được thở dài một hơi, nhẹ nhàng quấn lấy lọn tóc dài của Lăng Yên, ngữ khí ra chiều ấm ức vô cùng. A Tinh không muốn chạm vào ta thật sao? Ta đang bàn chính sự với ngươi đấy. Lăng Yên hất tay hắn ta, cảm thấy dường như tật xấu của con hồ ly càng lúc càng tệ hơn trước, nói được vài câu thì đã động tay động chân với nàng tận mấy lần rồi. Rốt cuộc Hoàn Ly cũng buông tay xuống, hết mắt mím môi nói. Được, ta cùng ngươi trở về. Nghe được lời đáp khẳng định của Hoàn Ly, lúc này Lăng Yên mới đứng dậy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, bây giờ chúng ta lập tức lên đường trở lại ma giới. Nàng thật sự còn nhiều việc cần phải hoàn thành. Chỉ sợ người của ma giới vẫn chưa hay biết gì về chuyện năng lực của nàng đã khôi phục lại. Còn nội gián tịch Hàn kia nói không chừng nhân lúc nàng vắng mặt mà lộng hành ra lệnh rồi. Nàng cần phải lôi tên nội gián này ra, xử trí hắn một cách thích đáng mới được. Nghĩ tới đây, đột nhiên Lăng Yên lại cảm giác được cần cổ ấm áp, lập tức nghiêng người tránh đi tên bại hoại Hoàn Ly đang tái mái tay chân, cau mày nói. Có điều chúng ta chỉ là hợp tác mà thôi, không có quan hệ nào khác. Vẻ uất ức nơi chân mày Hoàn Ly vẫn chưa tan hết, hắn nghiêng người tựa cạnh cửa cúi đầu nhìn ngón tay mình, nói. Nhưng hồ yêu ai cũng như vậy mà, ta không khống chế được chính mình chứ bộ. Hắn nói xong liền hướng về phía người Lăng Yên, muốn cọ cọ, nhưng nàng đã kịp túm chặt cổ tay hắn, thản nhiên nói. Không sao, ta giúp ngươi. Để đề phòng Hoàn Ly lại tiếp tục tái mái tay chân lên người mình, nàng tiện tay túm cổ tay hắn ra ngoài. Chúng ta đi, Hoàn Ly khẽ gọi tên Lăng Yên nhưng lại không thể khiến người nọ dừng bước, rốt cuộc hai người tiến về phía ma giới, không lâu sau đã rời khỏi An Nhạc Trấn. An Nhạc Trấn vẫn là An Nhạc Trấn của lúc trước, gió thu hiu quạnh, lá không ngừng rơi rụng từng đợt phiêu đãng trên không rồi thoát chốc biến khoảng đất trong tiểu viện dày thêm một lớp. Mà ở nơi cách tiểu viện bên ngoài không xa, từ trong bóng râm có một thân ảnh quen thuộc chậm rãi bước ra. Vị này đúng là người Lăng Yên muốn tìm ban nãy, Trầm Ngọc. Có điều hắn tiến tới phía trước hai bước thì đã ngừng lại, rốt cuộc chỉ đứng yên một chỗ, hơi cẩn thận nghiêng tai lắng nghe tiếng gió bên ngoài ngõ một chút. Đợi một hồi lâu, khi xác định người đã rời đi sẽ không quay lại nữa, hắn mới buông xuống vẻ cô đơn dưới đáy mắt, phất tay áo vẽ ra một đạo trận pháp giữa không trung. Một luồng sáng đỏ đột nhiên hiện lên trước mặt, trong tích tắc một đạo thân ảnh đi cùng ánh sáng ấy lập tức nhảy ra, hấp tấp xuất hiện trước mặt Trầm Ngọc, còn tỉ mỉ quan sát hắn từ trên xuống dưới. Ngó một hồi lâu đến khi xác định được toàn thân Trầm Ngọc không sứt mẻ chỗ nào, rốt cuộc người nọ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm tiến một bước nói. Thần tôn, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Người mới xuất hiện chính là kẻ rảnh rỗi nhất trong ngũ phương chiến thần ở thần giới, suốt ngày lăng xăng chạy theo đuôi Trầm Ngọc Xích Diễn thượng thần. Thấy Trầm Ngọc không sao, Xích Diễn lập tức bật chế độ cam giảm lải nhải như bà mụ già. Trầm Ngọc chỉ cúi đầu không nhìn hắn, ý cười trên khóe môi như có như không, bình tĩnh nghe kẻ nào đó lẩm bẩm mãi một hồi, rốt cuộc chờ đến khi Xích Diễn nói xong, hắn mới nhẹ giọng nói. Xích Diễn, chúng ta trở về thôi. Xích Diễn liên tục gật đầu, chỉ là vừa cử động thì đột nhiên dừng bước nghĩ tới một chuyện nói. Thần tôn, có phải trước đó người ở cùng với ma tôn không? Trầm Ngọc trầm mặc một lát gật đầu. Xích Diễn nghi hoặc một chút, hồi phục lại tinh thần, khẽ thở dài khuyên nhủ. Thần tôn, người và ma tôn. Xích Diễn, không sao. Trầm Ngọc cắt ngang lời Xích Diễn, trong giọng nói dường như mang theo ý tứ lạnh nhạt. Xích Diễn không chịu thỏa hiệp, vừa muốn mở miệng lần nữa thì đã thấy Trầm Ngọc kéo lấy ống tay áo của hắn, nói. Trở về thần giới thôi, tạm thời ta sẽ không đi loạn khắp nơi nữa đâu. Thần tôn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xích Diễn phất ống tay áo, còn định khuyên nhủ thêm nữa nhưng đột ngột, động tác của hắn liền khựng lại, sắc mặt xanh mét cứng đờ kinh hoàng cúi đầu nhìn cổ tay áo của mình, nơi mà Trầm Ngọc vừa mới kéo lấy. Mất một lúc lâu, hắn mới chật vật ngẩng đầu, thanh âm chua chát mở miệng. Thần tôn, người, Trầm Ngọc mở mắt nhưng không nhìn hắn, chỉ ngầm công nhận ý Xích Diễn muốn nói, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy động tác của Trầm Ngọc, Xích Diễn cứ như mất hết sức lực, vẻ mặt đau khổ không biết nên nói gì mới đúng. Rốt cuộc sau một thời gian dài trầm mặc, hắn rốt cuộc mới hỏi. Người đã đưa Thương Lan Châu cho Ma Tôn rồi. Trầm Ngọc mím môi, khẽ đáp. Phải, cách chương.